Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 245, C245, cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tiệp, vì mỹ nhân, vì sự vinh hoa phú quý sau này, bọn họ sẽ làm ác phỉ đến cùng. Vào lúc này, hai mắt Hạ Thiên đỏ như máu, giống như một con sói hoang đơn độc trong rừng rậm. Triệu Tử Thường, có mặt, xuất chiến, không được tha cho bất kỳ tên nào, để bọn họ nếm trải nỗi đau của cái chết. Vâng, Triệu Tử Thường thúc ngựa lao đi như một con ác long với ánh mắt đỏ ngầu, trường thương chĩa thẳng vào huyết thủ nhân Đồ Đỗ Sát. Hoàng Châu Triệu Tử Thường ở đây, các ngươi ai dám đánh? Một cây trường thương đã chặn đứng ngũ đại ác nhân, sát khí xông ra từ trường thương. Lúc này, một bóng người nhảy ra từ đoàn xe của phủ Hoang Châu Vương. Hoàng Châu Vô Diện ở đây, các ngươi ai dám đánh? Trên người Vô Diện nhân quấn đầy lụa trắng, giống như một xác ướp, nhưng mà, thanh trường kiếm trong tay hắn ta lại toát lên kiếm khí của một kiếm khách nhất lưu, chặn đứng ngũ đại ác nhân còn lại. Tại thời điểm này, xe tên nỏ của phủ Hoang Châu Vương đã tản đi, 50 kỳ binh thiết giáp hạng nặng sóng vai nhau xuất hiện. Phía sau bọn họ là một loạt khiên binh, theo sau là ba hàng trường thương binh. Cuối cùng là các cung tiễn binh, hai bên sườn là 50 kỳ binh hạng nhẹ che chắn trái phải, bọn họ chính là những kỳ binh đã bình phục vết thương. Quân trận Hoang Châu lần đầu xuất hiện trên thế giới này, ở phía sau. Cái gì? Tân Hồng Y ngồi trên xe ngựa hơi há hốc miệng, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Sao có thể như vậy? Tại sao trong đoàn xe của phủ Hoang Châu Vương lại có những chiếc cung nỏ đáng sợ như vậy? Cái này đến từ đâu? Tên lão tặc Vô Diện chết tiệt khi chẳng phải đã là đèn cạn dầu rồi sao? Sao còn có thể xuất hiện như rồng như hổ thế này? Những kỳ binh bị thương này không phải nên ở phía sau dưỡng thương sao? Tại sao có thể mặc giáp nặng chiến đấu? Tại sao, rốt cuộc trên đường đi đã xảy ra chuyện gì? Tân Hồng Y giống như bị cả thiên hạ phản bội, quát lên với vẻ mặt dữ tợn. Chuyện này nhất định là ảo giác, tuyệt đối không thể như vậy, phủ Hoang Châu Vương tuyệt đối không thể chiến thắng. Ta không tin, cách chương.